Chấm vốn là nữ, quyển 6 chương 3, cho mời bang chủ, góc truyện audio.com. A quỷ nha, không biết là ai phát ra một tiếng thét chói tai kia, nhà đỏ dưới chân mềm nhũn, ngã ngồi ở giáp bản thượng, sở hữu thương thủ đều dừng mái chèo, sắc mặt trắng bệch, trợn mắt há hốc mồm, làm như đã bị quá độ kinh hách cùng rung động, vừa động cũng không thể động. Quỷ thuyền, là quỷ thuyền, quay đầu, mau quay đầu, có nhân tê thanh hô. Tần Kinh Vũ mở to mắt, tâm cuồng nhảy dựng lên, không thể nào, trong truyền thuyết quỷ thuyền. Cái gọi là quỷ thuyền, kiếp trước khoa học gia xưng này trên thực tế là một loại ảo giác, mặc dù có tình hình đặc biệt lúc ấy có mấy cái nhân đồng thời nhìn đến, nhưng là kia cũng không thể chứng minh chắc chắn có thuyền tồn tại, bởi vì ở đại hải mờ mịt hoàn cảnh chung, ảo giác là từ tâm lý sinh ra, mà tâm lý ảnh hưởng, làm cho thật nhiều nhân sinh ra cùng ảo giác. Nhưng này không phải ở đại trên biển, chính là ở có vụ mặt hồ, chẳng lẽ bởi vì này sương mù tất cả mọi người không hẹn mà cùng sinh ra ảo giác. Bởi vì thương thủ đình trệ, thuyền lớn đứng ở trên mặt nước không hề động, cảm giác được bên người hai người trần chờ, Tần Kinh Vũ định rồi hạ thần, ngưng thần nhìn lại, nhưng thấy người nọ ngồi không nhúc nhích, lại cúi đầu đi xuống, chính là đối phương này một chốc động tác, nàng xem thanh kia bộ mặt con người ngũ quan vẻ mặt cứng ngắc mà hung ác kia không phải nhân mặt kia chính là Trương Cố Lộng huyền hư quỷ mặt. Tần Kinh Vũ từng bước bước ra, đáy lòng dâng lên một loại nói không nên lời kỳ dị cảm giác, bỗng nhiên mở miệng kêu lên. Tiếp tục mái chèo tiến lên. Ngươi điên rồi, Lý Nhất Thuyền nhảy dựng lên, Tần Kinh Vũ không hiểu lý hắn, chỉ nâng mâu hướng Lôi Mục Ca nói. Tin tưởng ta, không có việc gì. Lúc này thuyền lớn đầu thuyền đối diện giữa hồ ở hành xử tiến lên, liền ý nghĩa hai thuyền hội chạm vào nhau, lấy đại tràng tiểu, bọn họ cũng không chịu thiệt, chỉ cần có thể bắt trụ này phẫn quỷ dọa người giả ân trạch hồ quỷ thuyền lời đồn cũng liền tự sụp đổ. Lùi nhất vạn bước nói, cho dù này chiến thuyền tiểu thuyền thật sự là quỷ thuyền là tuy rằng xem tới được mà trên thực tế cũng không tồn tại gì đó, giống như là sa mạc lý ảo ảnh giống nhau, nhìn như quỷ dị đáng sợ, nhưng là trên thực tế kia ảo ảnh nhiều lắm là theo bọn họ áp chế thuyền lớn xuyên thấu đi qua, mọi người chẳng qua chịu một hồi sợ bóng sợ gió mà thôi, không có gì thực chất tính thương tổn. Lại có, đáy lòng có loại tình lình xảy ra không hiểu trực giác nói cho nàng, không thể cứ như vậy rời đi, phải tìm tòi đến tột cùng. Lôi Mục Ca nhìn mắt nàng bên hông thần kiếm, gật gật đầu, gặp nhà đò đã muốn sụi lơ ở, xoay người đối kia một đội tương thủ quát. Còn thất thần làm cái gì, mái chèo a, mau hoa. Nói là như thế, trong lòng cũng không dám có chút chậm trễ, vung tay lên, trên thuyền chúng binh sĩ, tề loát loát làm thành cái hình chứng vòng, đem mấy người hộ ở giữa, cảnh giới nhìn quanh, tứ phía nghênh địch. Tần Kinh Vũ cướp được đầu thuyền, cao giọng nói. Đại gia hòa toàn tốc đi tới tiến lên, sau ta thật mạnh có thưởng. Trên thuyền liên can tương thủ gặp kia thiếu niên công tử dài thân ngọc lập khí độ dâng trào tuấn mỹ trong sáng trên mặt tràn đầy tự tin sắc, phía sau nam tử cũng là oai hùng dương cương, cũng không kẻ đầu đường xó chợ, bất giác đi theo sinh ra chút hào khí, bỏ ra cánh tay hoa động thuyền tưởng. Góc truyện audio.com. Thuyền lớn lập tức hướng giữa hồ chạy tới, đầu thuyền sờ kích khởi cành hoa, như là đóa hoa giống nhau xinh đẹp, chậm rãi dơ lên tàn ra, phục lại hạ xuống, ở tĩnh lặng trên mặt hồ phát ra ào ào tiếng vang. Tần Kinh Vũ một cái chớp mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm kia chiến thuyền tiểu thuyền, gần càng gần, nàng có thể thấy rõ người nọ ngồi ngay ngắn tư thái, thậm chí là hắn sau lưng mui thuyền thượng phá động. Mắt thấy tiểu thuyền liền ở tiền phương, bỗng nhiên lại là đại phiến xương trắng bay tới, không chỉ có là tiền phương giữa hồ, liền ngay cả thuyền lớn bốn phía, nơi nơi đều là trắng xóa sương mù, chỉnh chiến thuyền thuyền giống như là ở mê trong trận đi qua, tương thủ nhóm thất kinh, thỉnh thoảng hô nhỏ, tốc độ lại bắt đầu chậm lại. Tần Kinh Vũ loát một tiếng rút ra thần kiếm, thanh mang vụt sáng, chiếu sáng chung quanh phạm vi trượng không gian. Đừng sợ, phương hướng không thay đổi, gia tăng hoa. Nàng hô, xem ra này sương mù chính là trên mặt hồ tự nhiên hiện tượng, cùng yêu ma không quan hệ, lang gia thần kiếm khởi không đến quá lớn tác dụng, chỉ có xử đến gần chỗ, mới có thể thấy được chân tướng. Ngừng ngừng đi một chút, lại được rồi một hồi, thuyền lớn đột nhiên ngừng lại, một gã tương thủ đánh bạo đứng lên nói. Nơi này chính là giữa hồ vị trí. Tần Kinh Vũ nhíu mày nhìn về phía nhà đò, thấy hắn sắc mặt tiệm phục gật đầu xưng là, vì thế hạ lệnh làm cho mọi người tăng mạnh đề phòng, chính mình đứng ở chỗ cũ, đưa mắt nhìn bốn phía, nhưng thấy hồ phong vi khởi, xương trắng tán đi thuyền lớn chỗ chỗ tinh nguyệt ánh sáng nhạt chung quanh chỉ thấy tối đen không đãng mặt hồ, làm sao còn có cái gì thuyền ảnh bóng người. Tất cả mọi người là kinh hồn sơ định, khinh thở phào nhẹ nhõm, Lý Nhất Thuyền đi tới, thấp nói. Mới vừa rồi kia thuyền. Là ảo thấy đi, Lôi Mục Ca từ chối cho ý kiến, quay lại đầu đến xem hướng nàng hỏi. Ta chỉ nhìn đến trên thuyền có nhân, bộ dáng có chút đáng sợ, ngươi nhìn thấy gì? Tần Kinh Vũ lắc đầu nói. Hắn là đội một bộ quỷ quái mặt nạ, mâu quang ở thủy diện siêu tầm một trận, lại nghiêng đầu lắng nghe một lát, ẩn ẩn nghe được phía đông nam có rất nhỏ tiếng vang. Nghĩ người nọ tĩnh tọa bất động thân ảnh, tuy rằng đội phó đáng sợ mặt nạ quanh thân nhưng không có chút sát khí, ngược lại có loại thản nhiên đau thương cùng bất đắc dĩ. Tại sao có thể như vậy? Kỳ quái, kia chăn cụ che đậy gương mặt lại sẽ là loại nào bộ dáng? Suy nghĩ một hồi, ngoác gọi nhà đò hỏi, người trước kia có thể thấy được người này? Nhà đò lau trên trán mồ hôi lạnh, lắc đầu nói, chưa bao giờ gặp qua. Bất quá. Bất quá cái gì? Tần Kinh Vũ truy vấn. Bất quá này thuyền ta nhưng thật ra gặp qua, chúng ta quản nó kêu phi thoa, hai đầu tiêm chung giữ thăng bằng, có môi thuyền, có không có, này phi thoa nhìn tái không được vài người, nhưng là hoa đứng lên bay nhanh, vô thanh vô tức liền xử ra thật xa, ở chỉ thủy thượng số lượng còn không thiếu. Nhà đò thì thào tự nói, hoàn hảo, xem ra không phải quỷ thuyền. Đương nhiên không phải, Tần Kinh Vũ trầm giọng nói, hồi tưởng hạ ở hồ khẩu trấn phụ cận nhìn đến thành quần kết đội tiểu thuyền cùng mới vừa rồi chứng kiến thật đúng là đại đồng tiểu dị. Gocchuyenaudio.com. Bất quá, nếu người nọ là phụ cận ngư dân, một mình giá thuyền đến này giữa hồ đến ký không lưới đánh cá lại không cần câu tựa hồ cũng nói không thông, chẳng lẽ cũng là như nàng bình thường vì ngắm trăng quan sát động tĩnh cảnh. Đang ở trầm ngâm, chợt nghe bên cạnh không xa có nhân chỉ vào mặt hồ hô. Mau nhìn, trong nước có nhân. Tần Kinh Vũ tâm đầu dùng mình, ba bước cũng làm hai bước đi qua, nhưng thấy cách đó không xa một cái vòng tròn viên sự việc phiêu phù ở trên mặt nước tùy dập dờn bồng bềnh dạng. Dặn thuyền lớn chậm rãi xử gần, lôi mục ca theo giáp bản thượng nhảy dựng lên, một cái xinh đẹp chuồn chuồn lướt nước lao khởi kia sự việc lại bốc lên rực hồi chỗ cũ, đợi đến cúi đầu thấy rõ, bất giác ách nhiên thất thiếu. Không cần kinh hoàng, chính là đỉnh chữ mạo mà thôi. Tần Kinh Vũ tiếp nhận kia bồ mạo, vành nón rộng thùng thình, bán tân không cũ, thủ công cũng lực hiền thô ráp, thoạt nhìn cũng không chớp mắt, cũng không có gì chỗ đặc biệt, nàng tùy tay quang cấp lý nhất thuyền, nghĩ nghĩ hướng kia nhà đò hỏi. Phía đông nam hướng là chỗ nào? Nhà đò sợ run hạ đáp, là phiến cỏ lau đãng, bên trong có hẹp hòi thủy đạo, phi thoa có thể đi qua, nhưng chúng ta này thuyền lớn không được. Tần Kinh Vũ nghe được gật đầu, thầm nghĩ này xương trắng theo phiêu đãng đến tiêu tán, chỉ có ngắn ngủn một hồi thời gian, kia tiểu thuyền cũng không phải hiện đại tàu ngầm, hoa mau nữa, cũng không đến mức ở nàng mí mắt hạ biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, duy độc một loại khả năng, thì phải là ở phụ cận bên bờ che giấu đứng lên, mới vừa nghe phía đông nam vị động tĩnh, hẳn là chính là kia tiểu thuyền hoa nhập cỏ lau đãng thanh âm. Chính là bình thường chứ mạo, không có gì đặc biệt. Lý Nhất Thuyền kiểm tra xong, cầm kia chứ mạo lại đây, nghe qua nàng cùng nhà đò đối thoại, thấp hỏi. Muốn hay không ta đuổi theo nhìn một cái? Lôi Mục Ca lắc đầu nói. Không ổn, người kỹ năng bơi không được tốt lắm, lại không quen tất địa hình, vẫn là ta đi. Được rồi, các ngươi đều đừng đi. Tục ngữ nói giặc cùng đường đừng truy, huống chi đối phương là cái gì thân phận còn rất khó nói. Tần Kinh Vũ khoát tay, theo Lý Nhất Thuyền trong tay tiếp nhận kia chứ mạo lại nhìn nhìn, mới vừa rồi cười nói. Chúng ta không thỉnh từ trước đến nay, đã muốn phá hủy người ta chơi thuyền du hồ nhã hứng, sẽ không tất lại đi quấy nhiễu, chúng ta vẫn là chính mình tìm việc vui đi. Kia nhà đò đối phía trước một màn còn lòng còn sợ hãi, lúc này nghe nàng nói như vậy, chạy nhanh mệnh tương thủ nhóm quay đầu, Lôi Mục Ca cùng Lý Nhất Thuyền cẩn thận đối này cũng không ý kiến, thuyền lớn xử hướng đến chỗ, đại khái trở về xử 30 lý, bỏ neo ở bên bờ, mang lên rượu và thức ăn, cấp mọi người ăn khuya an ủi. Trên thuyền đều là người trẻ tuổi, cảm xúc tới cũng nhanh cũng đi mau, uống rượu dùng bữa, náo loạn hơn phân nửa túc thẳng đến sắc trời tiệm bạch thế này mới xong việc đều tự nghỉ ngơi. Dựa theo sớm định ra kế hoạch ngày kế sáng sớm là ở trong hồ đánh điểu bắt cá, du sơn ngoạn thủy, tận hưởng vùng sông nước phong tình, nhưng mọi người làm sao còn có này phân nhàn tâm, nhất là Lôi Mục Ca thiên cương lượng ở phụ cận mướn mấy chiến thuyền đánh ngư thuyền nhỏ an bài nhân thủ đi hướng cỏ lau đãng xem xét. Gocchuyenaudio.com. Gần buổi trưa, phái gia nhân mã lục tục trở về, đều nói kia cỏ lau đãng trung thủy đạo khúc chiết hẹp dài, hướng lý đi rồi vài lý, lại vẫn không thấy đêm qua kia thuyền bóng dáng, lần tìm không thể, đành phải thôi. Tần Kinh Vũ nhưng thật ra ngủ thẳng mặt trời lên cao mới khởi, nghe xong hội báo cũng không quá để ý, này ân trạch hồ phong cảnh u nhã, giống như tiên cảnh kia mang quỷ mặt người hơi thở bình thản cũng không ác ý, nói không chừng là cái gì cao nhân nhã sĩ lúc này ẩn cư cũng nói không chừng, người ta không muốn cùng người chạm mặt còn chưa tính, không cần cưỡng cầu. Trải qua lần này gặp được nhà đò cũng nhìn ra nàng ở liên can nhân trung địa vị, liệu định là gặp quý nhân, hầu hạ càng phát ra ân cần, cẩn thận bồi cười, theo tâm ý của nàng ở hồ thượng nơi này đi dạo, nơi đó ngừng, thẳng đến đang lúc hoàng hôn thế này mới khởi hành, ra hồ khẩu trấn, xuống chút nữa du hành xử. Lại quá một ngày, sắc trời hơi âm trầm, thuyền lớn bứt lên buồm, xuôi gió xuôi nước chạy ở trên mặt sông, ăn qua điểm tâm, Tần Kinh Vũ đang ngồi ở đầu thuyền cùng tương thủ nhóm nói chuyện phiếm, chợt thấy một gã tương thủ theo đuôi thuyền bôn tiến lên đây, thương hoảng sợ kêu lên. nhà đỏ mau nhìn, mặt sau đến đây chiến thuyền thuyền. Tần Kinh Vũ đứng lên, cùng kia nhà đỏ một đạo đi đến sau hơi nhìn xung quanh, xa xa một con thuyền ngũ phàm tề trương thuận gió truy tới, buồm thượng một cái tối như mực độc giác long dương nanh múa vuốt nhìn thấy ghê người. Là hắc long giúp, Tần Kinh Vũ thấp hỏi. Nhà đỏ gật gật đầu, sắc mặt có chút trở nên trắng, cường tự chấn định nói. Tần gia chớ sợ, chúng ta đây là tái nhân con thuyền, nước ăn thiền, bọn họ vừa thấy chỉ biết sẽ không dừng lại. Hắn dừng hạ ánh mắt ở trên mặt nàng, trên người nhìn nhìn, lại nói. Bảo hiểm khởi kiến, Tần gia vẫn là cùng lôi ra ngồi ở trong khoang thuyền cho thỏa đáng. Tần Kinh Vũ biết hắn không nghĩ gây chuyện, theo lời lôi kéo lôi mục ca đi vào khoang thuyền đi tiến lên khi hướng thượng vọng liếc mắt một cái môi thuyền thượng xám trắng ấn ký, trong lòng rất thật có lỗi, này thuyền sớm bị hắc long bang nhân trành thượng, một trận kỳ thật không thể tránh được, nhà đỏ lại vẫn chưa hay biết gì, không hề phát hiện, hoàn hảo bên ta sớm có phòng bị, chỉ nguyện đến lúc đó ra tay mau lẹ chút tận lực làm cho này thuyền lớn thiếu chút tổn thương bãi. Ba người ngồi ở đuôi thuyền trong khoang thuyền, buông màn trúc theo tuyệt khích chỗ hướng sau nhìn xung quanh, gặp mặt sau kia buồn nhiều thân khinh càng ngày càng gần, mà thuyền lớn tốc độ dần dần thả chậm xem ra là muốn nhường đường cho nhân, chờ kia hắc long giúp thuyền xử qua sau, lại dư đi trước. Quả nhiên, kia thuyền phi bình thường chạy đi qua, rất nhanh đưa bọn họ chỗ thuyền lớn phao ở sau người. Lại một lát sau, cảm giác được thuyền lớn lại bắt đầu ra tốc chạy, nhà đỏ đi vào khoang thuyền đến, trên mặt lộ ra như chút được gánh nặng tươi cười. Tần gia, lôi gia, không có việc gì, đối phương chính là đi ngang qua. Đi ngang qua, chỉ sợ lại là một tổ thám tử. Tần Kinh Vũ cười cười nói. Nhà đỏ không phải thấy chúng ta không phải người thường, không sợ kia hắc long giúp tiến đến gây chuyện sao, như thế nào như thế sợ hãi. Nhà đỏ ngượng ngùng cười nói. Góc chuyện audio.com. Cũng chính là ngoài miệng nói mà thôi, thực tế nào dám đại ý à, này xuất môn bên ngoài, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, Tần gia lôi ra hạ thuyền nhấc chân bước đi nhân, ta kia một nhà già trẻ còn trông cậy vào ta ở chỉ thủy thượng hành thuyền mưu sinh, hỗn khẩu cơm ăn đâu, không dám đắc tội kia cường giả à, nói được nhưng thật ra có lý. Tần Kinh Vũ gật đầu nói, người yên tâm đi, cho dù thực có cái gì, này cũng là bởi vì ta dựng lên, ta sau định sẽ không bạc đãi ngươi. Kia nhà đỏ nghe xong lời của nàng, tựa như cùng ăn hạ khỏa thuốc an thần, nhất thời vui vẻ ra mặt thưa dạ xưng là. Đúng rồi nhà đỏ kia hồi thủy loan dưới đây còn có xa lắm không? Bao lâu có thể, lôi mục ca không quên này mấu chốt nhất vấn đề, trầm thấp hỏi ra. Hồi thủy loan, đã muốn không xa tức khắc đi ra, nhà đỏ rời khỏi khoang thuyền môn, ba người sắc mặt nhất chỉnh, trước mắt nghiêm nghị, lại thương nghị phía trước định ra kế hoạch. Đàm luận một trận bố trí phương định, đột nhiên gian thân thuyền mãnh liệt chấn động, Tần Kinh Vũ suýt nữa theo chỗ ngồi thượng bắn lên đến, hạnh lôi mục ca tay mắt lanh lẹ đem nàng giữ chặt mới không tới bị điên ở bản thượng, thuyền tiền tiếng kinh hô nổi lên bốn phía, tiếp theo lại vang lên từng trận tiếng bước chân, có người ở ngoài cửa hạ giọng bẩm báo. Điện hạ, lôi tướng quân, là hắc long giúp thuyền chặn tuyến đường an toàn. Đợi lâu như vậy, rốt cục muốn ngay mặt khai chiến. Tần Kinh Vũ tinh thần rung lên, nhảy dựng lên mở ra khoang thuyền môn. Nói cho các huynh đệ thao tên, đoàn hắn ổ, được đến mệnh lệnh, những binh sĩ đều rút ra đao kiếm, dũng hướng đầu thuyền. Tần Kinh Vũ chạy vội tới thuyền tiền, gặp kia nhà đỏ đã muốn là sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, sở hữu tương thủ đều dừng lại bất động, mà tiền phương trên mặt sông cờ xí tung bay, thuyền ảnh xước xước, lấy kia chiến thuyền mũ thuyền buồm cầm đầu, sau lưng tụ tập 10 đến cái thuyền nhỏ chính đầu thuyền tương đối, khí diễm rào rạt. Một gã thân hình tráng kiện hắc y hán tử nghênh diện mà đứng, ngẩng đầu nói: trên đường bằng hữu đều nghe cẩn thận, này thuyền là ta hắc long giúp coi trọng mặt hàng, sớm liền làm thượng ký hiệu, ngay cả nhân mang thuyền đều về ta hắc long giúp sở hữu. Nếu có chút không phục sẽ đồng huynh đệ ta quá so chiêu, có thể thắng được huynh đệ ta cũng có thể lưu lại phân một phần tử. Này một phen nói đi qua đan điền tụ khí giống ra, giọng nói như chuông đồng, truyền ra vài lý xa, trên bờ thủy thượng một ít dục dịch thân ảnh đều lập tức rụt trở về, không muốn cùng này chỉ thủy thượng địa đầu xà kết thù kết oán. Hắc y hán tử thấy thế cười, lại dương giọng nói. Cảm ơn mọi người như vậy nể tình, bất quá nhà của ta bang chủ cũng là đã nói trước, lúc này chờ mọi người tài lộ, cũng thật sự băn khoăn, ngày khác thỉnh mọi người đến trong bang uống chén rượu nhạt lĩnh điểm màu tiền. Lời này vừa nói ra, này tiểu giúp tiểu phái triệt nhanh hơn, đảo mắt đã thất tung ảnh. Hắc y hán tử cười ha ha, tiếng cười chưa nghỉ, chợt nghe một cái trong trẻo dễ nghe thanh âm nói. Không đúng a, này rõ ràng là ta mướn thuyền, như thế nào tựu thành các ngươi hắc trùng giúp? Góc truyện audio.com chúng trên thuyền nhân chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời, một gã ăn mặc hoa lệ tuấn mỹ thiếu niên tọa ở đầu thuyền, mang theo loại giày thần thái tựa tiếu phi tiếu, không chút để ý vọng lại đây, bên cạnh hai người còn lại là cúi đầu che miệng, cười trộm không ngừng. Kia hắc y hán tử vi giật mình một chút, chỉ cho là thiếu gia không dành thế sự, nại tính tình đáp. Không phải hắc trùng giúp chúng ta, là hắc long giúp. Không đợi hắn nói xong, Tần Kinh Vũ đã muốn quang quá kêu đứng lên. Không đúng hay không, rõ ràng chính là trùng, sao nói là long đâu, không tin ngươi đem kia lá cờ xả xuống dưới, ta chỉ cho ngươi xem. Làm càn, hắc y hán tử chỉ làm này công tử ca hồ ngôn loạn ngữ, có chút nhẫn không chịu nổi, chợt thấy trước mắt bóng người hiện lên, cũng là kia trên thuyền lớn một người cao cao nhảy lên, mũi chân nhẹ chút thủy diện, phi thân bổ nhào vào kia buồm thượng, một tay lấy theo có độc giác long cờ xí xả đem xuống dưới, tê nấu như cười vang nói. Công tử nhà ta nói được đúng vậy, bất quá là điều xấu xí thịt trùng, không dám xưng long. Này nhảy ra người đúng là Lôi Mục Ca, này cử gần nhất là hòa cùng Tần Kinh Vũ môn, thứ hai cũng là ở cường đạo trước mặt lộ lộ thân thủ, kêu đối phương không dám khinh thường, cái này cũng chưa tính, nhưng thấy hắn nhìn ra hạ hai thuyền khoảng cách, bỗng nhiên một cước đá ra. Chỉ nghe phách một tiếng, một khối bong thuyền nện ở thủy diện, Lôi Mục Ca dài cánh tay vươn, trực tiếp nắm lên kia hắc y hán tử, phi thân dựng lên, lấy thủy diện tấm ván gỗ vì điểm dừng chân, cùng nhau rơi xuống, đã muốn là mang theo nhân trở lại thuyền lớn giáp bản thượng. Tần Kinh Vũ đưa hắn động tác thấy rõ sở tâm tư vừa chuyển, cao giọng nói. Tới vừa vặn, không phải nói ở ta trên thuyền làm cái gì ký hiệu sao? Này ký hiệu họa thực khó coi, lau cũng thế. Lôi Mục Ca nghe vậy cười, đem kia chưa hoàn hồn hắc y hán tử ngồi chỗ cuối để ở trong tay, để khí nhảy lên thuyền bùng, liền đem hắn làm khăn lau sử quay tròn dạo qua một vòng, đem bồng thượng xám trắng ấn ký lau sạch sẽ, hai tay nhất đưa kia hắc y đại hán lại bay đến nguyên lai trên thuyền, lần này dùng sức thậm mãnh, phịch một tiếng nhưng lại đem một cây cột buồm thuyền chàng đoạn. Hai người mỗi tiếng nói cử động phối hợp thiên y vô phùng, hơn nữa Lôi Mục Ca, này một thân bất phàm khinh công hơn nữa trời sinh thần lực thẳng đem ở đây người nhìn xem trợn mắt há hốc mồm, mới kinh hãi, kia hắc y hán tử bị thủ hạ đỡ lấy đứng định chỉ vào Tần Kinh Vũ nói giọng khàn khàn. Ngươi, các ngươi là loại người nào? Tần Kinh Vũ hì hì cười nói. Ta là ngươi Tần Tam gia chuyên môn tới thu thập các ngươi này giúp không biết phân biệt thằng nhóc. Khi nói chuyện, Lôi Mục Ca cùng Lý Nhất Thuyền các bên trái hữu, bốn phía càng bị cầm trong tay binh khí mọi người súm lại kín không kẽ hở. Kia hắc y hán tử rút lui hai bước lau đi bên miệng huyết thanh, quay đầu hướng sau lưng đội tàu khẽ gọi. Đụng phải khó giải quyết hóa, mau, đi thỉnh thiếu bang chủ. Khách trương.